Kẻ rình coi, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 6, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, thấy Hàn Lượng về tới đại sành, chúng ta mấy cái chạy nhanh trở lại chính mình trên chỗ ngồi. Từng người làm ra đang ở nghiêm túc công tác bộ dáng. Trần Thi Vũ đem đầu tóc loát đến nhĩ sau, nhẹ nhàng mà thích một tiếng, lấy tỏ vẻ đối chúng ta khinh bỉ, ai a. Đại bảo vẫn là không nín được, hỏi, Hàn Lượng vào cửa thấy chúng ta đều ở bên mắt thấy hắn. Có chút xấu hổ, nói, khụ, không ai, một cái bằng hữu, bằng hữu. Trần Thi Vũ đột nhiên lạnh lùng mà nói, ta xem là bạn gái đi. Hàn Lượng càng thêm xấu hổ mà cào cào đầu nói, hắc hắc, bạn gái cũ, như thế nào? Bạn gái cũ tới nhận sai. Muốn cùng ngươi gương vỡ lại lành phải không? Ta cười nói, không phải, Hàn Lượng cười khổ mà nói. Tới báo án, báo án. Báo cái gì án? Đại bảo nhảy dựng lên. Hắn là một cái, vô án không vui, người. Kỳ thật, cũng không phải gì án tử. Phòng trừng chính là tìm cái lấy cớ đi, Hàn Lượng nói. Nàng cùng ta nói, cuối tuần đi Long Phiên ướt mà công viên chơi thời điểm. Ở một mảnh đầm lầy bên cạnh nghe thấy một cổ đặc thù xú vị. Hoài nghi chỗ đó có phải hay không có chôn thi. Muốn hay không đi xem? Đại bảo nói, xem ngươi cái đầu, Hàn Lượng nói. Ai nghe thấy xú vị, ngươi tỉnh thính khám tra tổ đều phải đi xem. Vậy ngươi chẳng phải là mỗi ngày đều phải ra vào với dơ bẩn nơi? Chính là, quần chúng tới báo án. Ngươi không thể bỏ mặc a, đại bảo lầu bầu nói. Ta làm nàng đi đồn công an báo án. Đồn công an sẽ đi nhìn Simonser, Hàn Lượng nói. Ta gật gật đầu, nói, như vậy cũng hảo. Kỳ thật ngươi vừa rồi như vậy vừa nói đi. Ta liền có chút lo lắng. Ướt mà công viên nơi đó. Lại hẻo lánh, lại là rộng mở thức. Còn không có theo dõi phương tiện. Nếu ai giết người. Nơi đó thật đúng là cái thực tốt chôn thi địa điểm mân ni thành phiến đầm lầy. Chôn chỗ nào rồi, thật đúng là không hảo tìm mân ni, ngươi đây là nhiều lo lắng. Chỗ nào có như vậy nhiều giết người án a? Ha ha, sao sạc thoạt nhìn thực vui vẻ. Ngươi vừa rồi nói, là cái lấy cớ tới gặp ngươi một mặt phải không? Đại bảo vẻ mặt cười xấu xa, có thể là đi, Hàn Lượng cũng không kiêng dè. Bạn gái cũ thứ này, thật đúng là rất thần kỳ, có cái gì thần kỳ? Người nhiều như vậy, Trần Thi Vũ ánh mắt vẫn luôn không có rời đi trên bàn án mạng hiện trường. Hành vi phân tích, nhưng vẫn luôn bảo trì ở cùng trang. Không có phiên động, kỳ thật, ta còn là nữ tính bằng hữu chiếm đa số. Không thể tính bạn gái cũ, Hàn Lượng gãi gãi cái ót. Nói bái, đại bảo vẻ mặt bát quái. Có gì hảo thuyết, Hàn Lượng buông tay, nói, nhiều lắm là cùng nhau uống chút rượu, phao phao đi gì đó, hơn phân nửa vẫn là nhìn chúng ta lão ba kia đống biệt thự cùng kia chiếc Bentley đi, ngươi nói. Chuyện như vậy nhiều lần luyến ái, liền không có có thể đi vào ngươi trong lòng sao? Ta chân thành hỏi, nhiều lắm là có thể giải quyết tịch mịch đi, Hàn Lượng cười khổ nói. Tịch mịch, ngươi còn tịch mịch à? Đại bảo nói, cả gia đình, trụ đầy từ biệt thự ngươi, mỗi ngày khai ti ti tới đi làm, còn tịch mịch, Hàn Lượng cười khổ lắc đầu, không nói gì, kia lão Tần đâu, ngươi có bạn gái cũ sao? Đại bảo trơ mặt nói, ta nơi nào từng có ta vội vàng nói, có cũng không thể nói cho các ngươi, xào xạc cười nói. Hắn cùng Lục Lạc tỷ ở đại học quen biết. Sau đó mãi cho đến kết hôn sinh con, Lục Lạc tỷ vì hắn đều từ bỏ pháp y chức nghiệp. Nho nhỏ Tần còn như vậy tiểu, các ngươi như vậy hỏi, là muốn phá hư gia đình của hắn hài hòa à? Ha ha, ta đấm xào sạc một chút, kia xào sạc đâu, ngươi như vậy xoái, nên có bạn gái cũ đi. Đại bảo nói, ta, xào sạc liếc mắt một cái Trần Thi Vũ, xấu hổ mà nói. Ngươi còn không biết ta sao? Ta khi nào nói qua luyến ái? Ta vừa mới tuyển chọn đến đại sảnh 3-4 năm. Ai biết ngươi trước kia là tình huống như thế nào? Đại bảo nói, không phải là bởi vì ngươi sợ quỷ sợ hắc, không nữ hài cùng ngươi đi. Ngươi thật là bạch lớn lên sao soái, sao sạc thấy chính mình sinh hoạt cá nhân bị đại bảo sinh sôi. Mà vạch trần, vội vàng nói, ta đó là một lòng vì công, vô tâm tự yêu đương, cùng sợ hắc sợ quỷ có cái gì quan hệ. Hắc, ngươi rốt cuộc xu hướng giới tính có hay không vấn đề. Đại bảo làm mặt quỷ nhìn ta, ta vẻ mặt vô tội, đồ lưu manh, cùng ta có cái gì quan hệ. Hàn Lượng cười ha ha, đừng hỏi nhân gia, ngươi như thế nào không nói nói chính ngươi. Ở bảo tẩu phía trước, ngươi có hay không quá bạn gái cũ? Đúng vậy, ngươi không phải nói muốn cùng chúng ta nói ngươi cùng bảo tẩu chi gian chuyện xưa sao? Trần Thi Vũ vẫn cứ nhìn chằm chằm kia một tờ thư. Sâu kín mà nói, khi đó là cảm xúc kích động, hầu ngôn loạn ngữ, ta chỗ nào có cái gì chuyện xưa? Đại bảo trên mặt thanh một trận bạch một trận, nói sao, rốt cuộc có hay không bạn gái cũ? Xào xạc từng bước ép sát, ta xem đại bảo biểu tình nan kham, bấp úng mà nói không nên lời nói. Chạy nhanh lại đây hòa giải, nói, tiểu lông chim đâu, có hay không bạn trai cũ gì đó? Như thế nào lại nói đến ta trên người? Trần Thi Vũ ngẩng đầu lên nói, ngươi đây là tưởng tách ra đề tài sao? Vừa dứt lời, Trương Viêm lại một lần mở ra chúng ta phòng khám bệnh đại môn. Nói, hắc, các ngươi khám cha tổ, hôm nay là muốn khai người nhà ái hữu hội sao? Cửa lại có cái mỹ nữ tìm Hàn Lượng. Ta, đại bảo cùng xào xạc chăm miệng một lời. Không phải, Trương Viêm nói. Lúc này tìm chính là Lý đại bảo không có giống Hàn Lượng như vậy. Ở cửa đơn giản giảng vài câu liền đuổi đi nhân ra. Hắn ủ rũ cụp đuôi mà một lần nữa đi vào pháp y phòng khám bệnh. Mặt sau đi theo một cái ăn mặc kiểu nữ tiểu tây trang nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc đơn giản, hào phóng hơn nữa chính thức, hơi cuốn tóc dài rũ ở trước ngực, dáng người thon thả cao gầy, cử chỉ yêu nhã, biểu tình lại cực kỳ cô đơn. Ta chấn động, Khúc Tiểu Dung nâng lên mi mắt nhìn ta, lễ phép gật gật đầu. Lại không có bài trừ vẻ tươi cười. Này, ta nhìn mắt đại bảo, lại nhìn mắt Khúc Tiểu Dung, nói, ngươi, như thế nào tới Long Phiên? Ta tới tìm đại bảo, Khúc Tiểu Dung nhàn nhạt mà nói. Ta có chút sốt ruột, lại có chút tức giận, lạnh lùng mà nói, đại bảo đã kết hôn, thực hạnh phúc, bọn họ vừa mới độ xong tuần trăng mật trở về, Khúc Tiểu Dung không có tiếp ta nói cha nhi. Vẫn là cúi đầu vẻ mặt yêu thương, không khí có chút xấu hổ, có chút tẻ ngát, ta ho khan hai tiếng, nhìn tiểu tổ mặt khác ba người, đều là không thể hiểu được biểu tình, nói, yêu cầu chúng ta lảng tránh sao? Không, không cần, đại bảo vội vã nói, nàng tới là cùng ta nói, Đỗ Châu đột nhiên mất tích, ta hỏi, như thế nào mất tích? Nói là xảo một trận liền đi rồi. Này đều hảo chút thiên, cũng không gặp trở về, đại bảo nói, xem như rời nhà trốn đi. Tìm chúng ta đại bảo có tác dụng gì? Ta mâu thuẫn cảm xúc rất mạnh, ta cảm thấy hắn khẳng định đã xảy ra chuyện. Khúc Tiểu Dung đột nhiên nức nở lên. Nói, hắn trước kia chưa bao giờ sẽ mấy ngày không trở về nhà. Hơn nữa hiện tại là âm tín toàn vô. Hắn khẳng định là đã xảy ra chuyện. Vậy ngươi đi đồn công an bảo án A, ta lại cường điệu một lần. Tới tìm đại bảo có ích lợi gì? Ta thác bằng hữu tìm chút manh mối. Đỗ Châu có khả năng là tới Long Phiên sau mất tích. Khúc Tiểu Dung khóc lóc nói. Ta ở Long Phiên cũng không quen biết người nào. Liền nhận thức đại bảo. Chỉ có thể tới tìm hắn hỗ trợ. Ta cắn chặt răng. Nói, ngươi cái gì manh mối đều không có. Mặc dù đại bảo là công an, cũng không quyền hạn giúp ngươi đi tìm một cái mất tích người, đại bảo nhìn ta. Lại nhìn khóc thành lệ nhân Khúc Tiểu Dung, trên mặt lộ ra một tia không đành lòng, ta thật sự sợ hãi hắn đã xảy ra chuyện ta nên làm cái gì bây giờ. Khúc Tiểu Dung sờ chính mình bụng, nói, hai tử ở trong bụng 3 tháng. Ta không nghĩ hắn vừa sinh ra liền 033, không đến mức đi. ta như cũ là lạnh lùng khẩu khí, nói, một cái thành niên nam nhân, lại như vậy có chủ kiến, có dũng khí, có thể xảy ra chuyện gì? Qua mấy ngày, chờ hắn hết giận, khẳng định liền sẽ trở về đi, ta cố ý đem có chủ kiến. Có dũng khí, mấy chữ này tăng thêm một chút, xem như một loại châm chọc đi. Khúc Tiểu Dung cũng không cho rằng ngỗ, nói, Tần lão sư, ngài có thể hay không giúp giúp ta? Ta hiện tại thật là hoang mang lo sợ, nếu tìm không thấy Đỗ Châu, ta thật sự cũng không muốn sống nữa. Ta dùng trưng cầu ý kiến ánh mắt nhìn nhìn Đại Bảo. Đại Bảo hiển nhiên đã mềm lòng, chính mãn hàm chờ mong mà nhìn ta. Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi, nói, hảo đi, ngươi yêu cầu chúng ta hỗ trợ cái gì? Khúc Tiểu Dung cắn hạ môi, nói, ta cũng không biết, ta hy vọng các ngươi có thể vận dụng một ít bên trong quan hệ cùng tình báo manh mối. Giúp ta tìm được Đỗ Châu, ngươi cho chúng ta có cái gì đặc quyền sao? Hiện tại chúng ta quyền hạn căn bản là điều động không được tình báo tài nguyên. Ta lại thoáng nhìn Đại Bảo biểu tình, mềm lòng nói, ngươi báo nguy sao? Báo, nhưng là chúng ta Thanh Hương thị cảnh sát cho ta hồi đáp là. Một có tin tức sẽ lập tức cho ta biết, Khúc Tiểu Dung nói. Ta biết, bọn họ mỗi ngày như vậy nhiều mất tích báo án, là tuyệt đối không có khả năng cho chúng ta ưu tiên xử lý. Sau đó ta lại đi vào Long Phiên. Long Phiên cảnh sát nói không có căn cứ chứng minh Đỗ Châu là ở Long Phiên mất tích. Cho nên không thể lập án, bọn họ nói được không sai, ta nói. Ngươi là như thế nào biết Đỗ Châu tới Long Phiên? Có cái bằng hữu nói. Hắn gần nhất khả năng tưởng đem nghiệp vụ mở rộng đến Long Phiên tới. Nhưng là vẫn luôn còn không có chứng thực chuyện này, nếu nghiệp vụ còn không có mở rộng đến Long Phiên, ngươi lại là như thế nào biết hắn là tới Long Phiên sau mất tích? Trực giác, Khúc Tiểu Dung xoa xoa nước mắt. Trực giác, ta nói, cái này căn cứ, không có đồn công an sẽ tiếp thu. Nếu dựa theo giống nhau thành niên người bình thường mất tích sự kiện tới xử lý. Xác thật sẽ không có cái gì tiến triển. Ngươi còn có cái gì mặt khác manh mối sao? Khúc Tiểu Dung nhìn ta lắc lắc đầu. Này ánh mắt hiển nhiên là đem ta trở thành cứu mạng rơm rạ. Chúng ta cũng là người. Không phải thần A, ta nói một câu sư phụ quen dùng lời cửa miệng. Này cái gì manh mối đều không nắm giữ. Long Phiên hơn 1.000 vạn dân cư. Ta đi đâu tìm, hơn nữa, ta nhìn nhìn Đại Bảo. Muốn nói lại thôi, không phải, các ngươi, đây là chỗ nào cùng chỗ nào a? Sao sạc hỏi, xin hỏi vị này nữ sĩ, ngài đến tột cùng là... Ta là Đại Bảo vợ trước, Khúc Tiểu Dung ở ta ngăn lại nàng phía trước. Dành trước nói ra, cơ hồ tất cả mọi người là chấn động. Đại Bảo chậm rãi ngồi trở lại chính mình vị trí. Vẻ mặt phiền muộn, bởi vì Khúc Tiểu Dung cùng Đại Bảo đều ở. Đại gia tuy rằng một bụng nghi vấn, cũng không hảo trực tiếp hỏi ra tới. Đành phải yên lặng mà nghĩ tiếp theo câu chính mình nên nói chút cái gì. Cũng may lúc này, mệnh lệnh điện thoại vang lên, đánh vỡ sắp phát sinh tẻ ngắt, chỉ huy trung tâm, là khám tra một tổ đi. Chỉ huy trung tâm điện thoại, đêm qua, Thanh Hương thị đã xảy ra một vụ án mạng, mẹ con hai người ở trong nhà bị giết, trải qua cả đêm điều tra, bước đầu phát hiện nghi phạm, nhưng là bởi vì chứng cứ vấn đề, không thể qua loa định án, tưởng thỉnh cầu tỉnh thính chi viện. Đối bước tiếp theo chứng cứ tiến thêm một bước hoàn thiện chính là hôm nay ta ngồi phòng khám. Bệnh ta thấy là cùng nhau cơ hồ không có tính khiêu chiến án tử. Liền có chút biếng nhác nọa, Trần Tổng bên ngoài đi công tác, chúng ta đã cùng hắn hội báo qua án kiện, chỉ huy trung tâm nói. Hắn ý tứ là cho các ngươi tổ ra khám, pháp y phòng khám bệnh công tác giao cho các ngươi khoa mặt khác đồng chí, xem ra sư phụ thật là... Đối ta rõ như lòng bàn tay, hắn đã đoán được ta biếng nhác nọa, cho nên sớm đã làm tốt an bài. Ta bất đắc dĩ chỉ có lãnh hạ nhiệm vụ, cắt đứt điện thoại, mới phát hiện nơi này còn có cái phòng tay khoai lang. Chúng ta hiện tại muốn đi Thanh Hương thị ra khám một cái án mạng hiện trường, ta nói. Án mạng lớn hơn thiên, Cho nên, người chuyện này chỉ có thể tạm thời phóng một thả, không được A Tần lão sư, Khúc Tiểu Dung lại. Khóc lên, nếu ngươi cùng đại bảo đều không muốn giúp ta, ta liền thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ, bên kia án tử rất đơn giản. Sẽ không hoa bao nhiêu thời gian, ta lại có chút mềm lòng. Nói, hơn nữa, chúng ta đi chính là Thanh Hương Thị, vừa lúc cũng có thể ở Đỗ Châu mất tích sự tình thượng. Làm một ít công khóa, rốt cuộc chúng ta không thể hoàn toàn tin tưởng ngươi trực giác nghe ta như vậy vừa nói. Xem như tương đương tiếp được Đỗ Châu mất tích án việc. Khúc Tiểu Dung cảm xúc bình phục một ít, ngươi là lưu tại Long Phiên, vẫn là cùng chúng ta cùng nhau hồi Thanh Hương. Đại Bảo cúi đầu không xem Khúc Tiểu Dung, hỏi, hết chương.